Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, khó mà an ninh. Hãy bớt nói nhảm đi, đem chai này sinh mạng linh dịch cầm đi vào, đại nhân và đứa nhỏ, đều phải giữ được, đây là chúng ta trên đời người, điều có thể làm, xuất hiện nô. Không có như vậy nhiều nói nhảm, vẫy tay cầm ra một cái bình ngọc, ném cho Ninh Duẫn Nhi, để cho các nàng đưa vào đi. Nhất thời, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, hết lần này tới lần khác Hạ gia thôn bên ngoài. Giờ phút này hơi có vẻ tàn phá trên đường, một đội người tuổi trẻ, chậm rãi hướng nơi này đến gần, cầm đầu thanh niên quần áo xanh, mày kiếm tinh mát. Hôm nay tay cầm bội kiếm, một đường dạo chơi nói, ồ, đây chính là Hạ gia thôn à, vậy không có gì giỏi lắm à, Bạch huynh, ngươi có chỗ không biết, thôn này bên trong, nhưng mà ra khỏi nhân vật lớn, một vị người tuổi trẻ cao gầy cười nói, thanh niên quần áo xanh bạch khung trường, không khỏi cười nói, ta biết, nơi này không phải ra khỏi. Vị kia chết yểu trọng đồng người sao? Còn tự phong cấm khu. Ta xem vậy không có gì không dạy nổi. Phải không? Hàng năm hướng các ngươi loại này. Tới tìm chết phế vật. Không biết Phàm Kỳ, Ninh Tiểu Bắc và Nô. Xuất hiện ở cửa thôn. Bóng người giống như quỷ mị. Bạch Khung Trường không khỏi cau mày nói. Các ngươi là ai? Thôn này bên trong người. Đã đoán đúng. Đáng tiếc không khen thưởng. Giết. Ninh Tiểu Bắc nhất thanh thanh hát. Chỗ tối lập tức xông ra. Sâu lớn nguyên cảnh cường giả. Trực tiếp mở ra ác liệt sát thế. Không có chút nào mềm tay. Trực tiếp diệt trừ. Sau này, một vị điêu luyện người đàn ông. Tay cầm mấy lần lệnh bài. Cau mày nói. Tiểu Bắc là xích tiêu các thiên tài. Xích tiêu các thì như thế nào? Giết liền giết, không cần kiêng kỵ, Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng nói xong, uốn người và nô trở lại tiểu viện, một tiếng trẻ em tiếng khóc, để cho hắn hai người chúng ta, đều là sắc mặt mừng rỡ. Đồng nói, sinh, đi xem một chút, nô có chút nóng nảy, hiển nhiên rất muốn gặp một chút cái bảo vật này bảo. Vì thế, một cái mập phì tiểu tử. Bị Đan Hương Hương ôm ra, dùng mềm mại bạch bố bao gồm trước, vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, đá quý vậy ánh mắt, khóe mắt còn treo nước mắt, cái miệng nhỏ hôn hít ngón tay cái, đạp chân nhỏ nha, tò mò nhìn quanh bốn phía, nhưng đứa con nít này đỉnh đầu, một cái màu đỏ như lửa thốc vậy hỏa diễm ấn nhớ, như lớn bằng ngón cái, dị thường rõ ràng. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt lo âu, quát khẽ, đây là cái đồ gì? Đừng động, đây là, luân hồi ấn, nô nhìn Tiểu Hoa Hoa đỉnh đầu, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, kinh uống nói, cái này làm cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ, khẽ nhíu mày, luân hồi ấn, nhiều, ta không tiện nói nhiều, thằng nhóc này tương lai, có thể không được, các người chăm sóc kỹ hắn. Hắc ám rối loạn sắp bắt đầu. Có thằng nhóc này ở đây, đến lúc đó xuất hiện đại hung vật, cũng không dám xâm phạm các ngươi. Nô giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, nói cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Nhưng giờ phút này, đứa nhỏ đột nhiên tiểu, nhất luật đi tiểu trụ, trực tiếp phun hướng nô trên mặt. Đứa nhỏ cười khanh khách, thật giống như nói, để cho ngươi nha lắm mồm. Nô sắc mặt biến thành màu đen, nhìn cái này đứa nhỏ, không khỏi tức giận nói, cái này đứa nhỏ, lấy tên liền sao? Không có, trước tên khốn kia nói, Hương Hương tỷ đứa nhỏ, kêu Đại Bảo, Đình Hàm tỷ đứa nhỏ, kêu Tiểu Bảo, Ninh Duẫn Nhi mũi quỳnh hơi nhíu, nói, nô khẽ gật đầu, nói, vậy trước tiên kêu Tiểu Bảo đi. Không biết thằng nhóc này, thừa kế cha hắn mấy phần thiên phú, cùng hắn lớn hơn nửa điểm, ta tới nữa, tự mình cho hắn khảo sát thể chất, Sau đó, nô liền rời đi, mà tiểu bảo tiệc đầy tháng chỉ ở Hạ Gia thôn bên trong cử hành, không có thông báo người bất kỳ liên quan tới Hạ Gia thôn sự việc. Những năm này, Ninh Tiểu Bắc bọn họ một mực đều là khiêm tốn xử lý, chẳng ngờ ở giao thiệp với võ tu giới cái này lung tung kia sông lớn hồ bên trong. Vì thế, Hạ Vũ đã trả giá sinh mạng, nhưng Hạ Gia thôn muốn an ninh, rõ ràng là không thể nào. Đi qua thời gian lắng đọng, mọi người quên mất trọng đồng người chiến công. Một ít người cố ý bắt đầu dục dịch, ví dụ như Xích Tiêu Các đánh tìm môn hạ đệ tử cơ hiệu, dẫn gần ngàn võ tu tới Hạ Gia thôn tìm tòi hư thật. Trong đó 1.000 người này bên trong không mệt mỏi còn lại thế lực người, có Hạ Vũ lúc còn sống kẻ thù, cũng có tới đục nước béo cò người. Dẫu sao Hạ Vũ khi còn sống có thể không chỉ là trọng đồng người, lại là táng ca truyền nhân, hơn nữa lại là người mang thế gian ba đại kiếm quyết một trong Bình Loạn quyết, cùng với người cương quyền, địa cương quyền. Đợi một chút, cái này bất kỳ một loại võ đủ làm tất cả lớn ẩn tu thế lực làm nóng mát. Vì thế 1.000 người này chính giữa do Xích Tiêu Các thiên cấp cường giả Xích Diễm dẫn đi tới Hạ Gia thôn cửa thôn. Xích Diễm một tiếng châm biếm nói, Xích Tiêu Các mang theo võ tu giới rất nhiều đồng đạo tới bái sẽ cút, nơi này chính là cấm khu, tự tiện xông vào người giết không tha. Một tiếng quát to từ Ninh Tiểu Bắc trong miệng chợt quát ra, nhưng mà Xích Diễm cũng không có buông tha, trực tiếp ra tay bị thương Ninh Tiểu Bắc ở Hạ Gia thôn cửa thôn, tiến hành một phen kịch chiến, cuối cùng phách lối rút lui. Xích Diễm cũng tản ra tin tức nói gọi Hạ Gia thôn không có trời cấp cường giả trấn giữ, còn muốn tự phong cấm khu, nhất định chính là cười nhạo. Tin tức này tản ra làm các phe dục dịch tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Những năm này Diệp Phàm bọn họ nhiều năm liên tục chinh chiến, không ngừng khuếch trương, cùng một chút thế lực nhỏ người không ngừng khai chiến, chiếm lĩnh từng cái thế giới nhỏ, trở thành hắn cường đại hậu viên cơ sở. Hôm nay tổ hành động đặc biệt đã thành đồ vật khổng lồ, không người nào có thể dung chuyển. Mặc một bộ nhuốm máu ngân bào Diệp Hạo, tay cầm màu bạc trường thương, trên mình còn có còn sót lại sát khí, trực tiếp xông vào tổ hành động đặc biệt. Hắn đối với bên trong nhà Diệp Phàm các người hô to, phụ thân, ngoại giới truyền ra tin tức ngươi đều nghe được sao, nói một chút xem. Diệp Phàm xoay người ấm áp cười nói. Diệp Hạo ngưng tiếng nói, ngoại giới lại nổi lên một hồi gió nói nhị ca Hạ Gia thôn không có trời cấp cường giả trấn giữ, đưa đến một ít thế lực dục dịch. Vậy thì như thế nào, đám người kia lúc nào cúi đầu xuống đi cầu ta, ta từ sẽ phái người đã qua. Diệp Phàm vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng nói, những năm này liên quan tới Hạ Vũ chết vẫn là Diệp Phàm cấm kỵ, không người dám ở hắn trước mặt nhắc tới chuyện này. Diệp Hạo cũng mặc kệ như vậy nhiều, quát lạnh, ngài không giúp đúng không, ta đi. Hôm nay nhị ca đứa nhỏ tìm đã bao nhiêu năm nửa điểm tin tức đều không, Bách Linh tẩu tử vậy không bóng dáng, ta sẽ không để cho Hạ Gia thôn ra lại chuyện, nếu không nhị ca dưới suối vàng biết cũng sẽ không nhắm mắt. Nói xong, Diệp Hạo tay cầm trường thương xoay người quả quyết rời đi. Diệp Phàm không có khuyên can, quát lạnh, vô liêm sỉ, giáo quan, nếu không phái hai vị chiến vương đã qua Diệp Gia thôn đi. Diệp Vân Ca ở bên cạnh lặng lẽ lên tiếng. Diệp Phàm sắc mặt lạnh lùng, không phái, các người ai cũng không cho phép đi. Năm đó hắn quyết định tế trời, liền nửa điểm tin tức đều không từng cho ta vị này phụ thân tiết lộ, ta cần gì phải giúp cái thôn đó. Năm đó Tiểu Vũ không có thông báo người bất kỳ, liền Đình Hàm các nàng cũng gạt. Diệp Vân ta ở bên cạnh, than thở lên tiếng, hắn biết Hạ Vũ tâm tính, loại chuyện này cũng sẽ không để cho bất kỳ người biết. Vì thế, Diệp Phàm đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua đau buồn vẻ, nói, Vô Lương, đã tìm được chưa? Không có, hẳn là ẩn núp chúng ta. Diệp Vân ca nói, Diệp Phàm thốt nhiên giận dữ, gầm nhẹ, hắn dĩ nhiên được ẩn núp chúng ta. Năm đó ta đem Vũ Nhi, phó thác mà hắn lập trọng thể, sẽ theo xem hắn cả đời. Ban đầu Vũ Nhi tế trời, nếu không phải hắn loạn nói, Vũ Nhi khởi sẽ tế trời. Diệp Phàm gần như là hô lên, để cho Diệp Vân ca bọn họ trầm mặc lại. Diệp Phàm dài hô một hơi, quát khẽ, tất cả ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Ngoặc kép, thời gian chậm rãi trôi qua, hôm nay thời cuộc biến đổi, lại là một năm thời gian, Hạ gia thôn an ninh hoàn toàn bị đánh vỡ, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, liền sẽ gặp các loại thế lực người, trước tới nơi này dò gió, Ninh Tiểu Bắc bọn họ mệt nhọc ứng đối, lại là lo lắng, những cái kia ẩn tu thế lực, xé rách diện tích, phái hàng loạt cao thủ, tấn công nơi này, đến lúc đó, Hạ gia thôn căn bản không gánh nổi. Vì thế, Lâm Đình Hàm các nàng, theo thời gian trôi qua, cũng nghe đồn, bên ngoài lời đồn đại, tại chỗ ngất xỉu, sau khi tỉnh lại, Lâm Đình Hàm không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Nàng thừa dịp bóng đêm, rời đi Hạ gia thôn, đi tới ngoại giới, hướng võ tu hỏi thăm, những năm gần đây phát sinh việc lớn, không có nói ra Hạ Vũ tên chữ, mà là vô tình hay cố ý, hỏi thăm có liên quan Trọng Đồng người sự việc. Kết quả được báo cho biết, Trọng Đồng người ở 4 năm trước, liền đã chết, chết còn có tiên thiên thánh thể, 8 đại thần thể, lấy máu thịt bổ thiên. Lâm Đình Hàm nghe, trước mắt biến thành màu đen, cố nén nước mắt, đi tới cái gọi là hải ngoại chi địa, thấy Già La, ban đầu lập được cự phong, lại là một khối mộ bia, mà chữ phía trên, làm Lâm Đình Hàm té xỉu tại chỗ, cuối cùng bị đối với võ tu vợ chồng cứu. Sau khi tỉnh lại, nghe 4 năm trước đại biến, Lâm Đình Hàm mấy lần khóc ngất đi, mấy lần có ý niệm, muốn cho nàng đi xuống Thường Hạ Vũ, nhưng mà nàng tâm kết Tiểu Bảo, dẫu sao Tiểu Bảo mới 1 tuổi à. Thời gian chậm rãi đến, Hạ Vũ biến mất năm thứ 5, Hạ gia thôn cuộc sống càng ngày càng khó qua. Lâm Đình Hàm ra sau khi đi, lục tục Ninh Duẫn Nhi các nàng vậy bước lên hành trình, cũng chưa trở lại. Giờ phút này, lúc trước lối đi kia bên trong, truyền tới từng cổ một, nhỏ không thể tra chập chờn, mơ hồ có người đang nói chuyện, nói, đại ca, nếu không ngươi đi ra ngoài trước đi, dẫu sao 5 năm, đúng vậy, cũng không biết tẩu tử, còn có chúng ta cháu, bây giờ thế nào? Có một giọng nói truyền tới, nhưng một đạo ấm áp thanh âm, giờ phút này kiên định nói, không, lại cùng 1 tháng, cùng lão 10 thân thể, hoàn toàn dung nhập vào đoạn này đại đạo mảnh vỡ, chúng ta liền đi ra ngoài. Đạo thanh âm này, nếu là có người quen ở chỗ này, nhất định có thể nghe được, chính là Hạ Vũ thanh âm. Ban đầu cùng chung bổ thiên 10 người, hôm nay 1 cái chưa chết. Ban đầu Hạ Vũ bọn họ thân thể bị nữ hoa thạch năng lượng hoàn toàn hòa tan, bổ thiên quá trình, cửa hàng hoàn mỹ chữa trị thời điểm, Hạ Vũ bọn họ thân thể lần nữa ngưng tụ ra, hết thảy các thứ này thần kỳ biến hóa cũng đến từ nữ hoa thạch lực lượng. Loại này lực lượng phảng phất là chí cao vô thượng sáng tạo lực, bất kỳ sự vật bị lực lượng này bao vây, muốn chết đều khó. Vì thế ngoại giới xem ra cái này phiến bầu trời vô cùng là bình thường, có thể tại không gian bên trong, nhưng phong ấn một khối to lớn bông tuyết, cao đến 10 trượng, rộng lớn 3 trượng, hạ vũ 10 người, toàn bộ bị phong ấn trong đó. Nơi này khắp nơi là cái loại đó, tràn đầy đại đạo hơi thở xiềng xích. Hạ vũ bọn họ phát hiện có thể luyện hóa, liền không ngừng đoạn lấy luyện hóa, càng làm cho người ta khó tin là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-psam-nối-yan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.